Thần ấn vương tỏa, chương 212, thanh yêu kỵ ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đang đọc truyện tại truyện Lion mạnh nhất cảm giác được quân doanh dường như thiếu đi một ít tiếng hít thở nên mới tăng mạnh độ dò xét cảm nhận biến hóa trong quân doanh nó làm vậy đương nhiên khiến mấy ma thần bắt chước theo. Chúng vừa hành động, các cường giả thích khách thánh điện lập tức như chim sợ cành cong, nhanh chóng phát động, trốn thoát. Kỳ thật nếu họ có thể trước tiên bình tĩnh ẩn núp, bảy ma thần không thể chắc chắn rằng có người đánh lén. Dù sao trong phạm vi quân doanh thiếu hơn ngàn hô hấp thật muốn kiểm tra hết không phải chuyện dễ, có lẽ các cường giả thích khách thánh điện còn có thể được lợi hơn nữa. Đáng tiếc hiện tại nói gì cũng đã muộn, đám thích khách vừa động thì bảy ma thần liền khẳng định suy đoán của mình, lập tức hành động. Lúc này, điều khiển quân đội ma tộc công kích đã không kịp rồi. Kẻ địch đánh lén cực kỳ đột ngột hơn nữa nếu đối phương dám đánh lén thì đương nhiên có sẵn đường lui. Bởi vậy bảy ma thần không hề thảo luận, lập tức dốc sức tìm kiếm kẻ địch. Chỉ cần tìm ra đám người đó ở trong quân doanh, vậy tướng sĩ ma tộc sẽ tự hành động. Sự thật chứng minh, bảy ma thần lựa chọn cực kỳ chính xác. Mấy cường giả thích khách thánh điện vội vàng quay về khu ma quan chẳng phải lập tức bị phát hiện trên không trung sao. Hai ma thần liền đuổi theo, năm ma thần khác ở trong quân doanh tìm kiếm. Cùng lúc đó, thanh yêu kỵ ma hệ nhĩ trông thấy bóng dáng Long Hạo Thần. Gã không thể không thấy, người ta vốn không thèm che giấu, đánh xong một đòn liền quay đầu bỏ chạy, hơn nữa ngang nhiên từ dưới đất đánh hướng đại doanh ma tộc. Dĩ nhiên hệ nhĩ nhận ra kim tinh cơ tòa chiến giáp trên người Long Hạo Thần, kỵ sĩ cấp 8 của kỵ sĩ thánh điện thôi, gã không biết mới là lạ. Nhưng tên này thật không muốn sống ư, hệ nhĩ lần nữa cho rằng Long Hạo Thần định tự sát tại đây. Dựa vào lực lượng cá nhân xâm nhập đại doanh ma tộc, mỗi ma tộc phun một ngụm nước miếng đủ dìm chết hắn. Nhưng khiến hệ nhĩ kinh ngạc là, nhân loại kỵ sĩ này giỏi dùng năng lực công kích phạm vi, dường như không tiêu hao nhiều nhưng đi tới đâu lại không người có thể chặn, hơn nữa tốc độ hắn bỏ chạy không hề chậm. Đến tận đây thanh yêu kỵ ma mới nhận ra nhân loại này rất gian xảo. Bộ giáp vàng của hắn trong trời đêm nhất định rất bắt mắt cho nên hắn mới không bay lên, chỉ sợ khiến thêm nhiều ma thần chú ý, hắn định cứ thế xông ra sau đó trốn trở về khu ma quan. Nghĩ không tệ, chẳng lẽ coi thanh yêu kỵ ma ta là đồ ngốc ư, hệ nhĩ ở trên không trung nhanh chóng truy đuổi Long Hạo Thần, bắt đầu dốc hết sức. Mới rồi một kích là gã chỉ đánh thử thôi, Long Hạo Thần né tránh dễ dàng khiến hệ nhĩ đánh giá hắn cao vài phần. Nhưng gã vẫn cho rằng Long Hạo Thần không thể chạy thoát được. Về mặt tốc độ thanh yêu kỵ ma tuyệt đối tin tưởng chính mình. Công kích mạnh mẽ phát động, hệ nhĩ cưỡi ngựa bay màu xanh từ trên trời giáng xuống, ngăn trước mặt Long Hạo Thần. Cùng lúc đó, ánh sáng xanh nồng đậm dâng lên từ người gã và trụ ma thần phương xa. Tuy hệ nhĩ chỉ có tu vi đỉnh cấp 8, nhưng gã chiến đấu gần trụ ma thần có thể phát huy ra thực lực cấp 9 tựa như năm đó xà ma thần An Độ Ma Ly vậy. Bàn về thực lực hệ nhĩ thứ hạng 70, mạnh hơn An Độ Ma Ly một chút. Đôi tay hệ nhĩ hướng phía Long Hạo Thần làm động tác chộp bắt. Bỗng chốc vô số ánh sáng xanh từ sau lưng gã bùng phát ra tựa như cái cỗi xanh bao phủ Long Hạo Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đấu đến tận đây, vũ khí Long Hạo Thần sử dụng chỉ có một quang chi liên y, mắt thấy hệ nhĩ chắn đường, khuôn mặt Long Hạo Thần giấu dưới mặt nạ kim tinh cơ tòa chiến giáp rốt cuộc lộ ra nụ cười. Hắn đang chờ giây phút này, lúc trước không ra tay là vì đợi thời cơ, hắn là kỵ sĩ, không phải thích khách nếu làm giống đám thích khách tiến vào liều ám sát cường giả ma tộc vậy khả năng bị phát hiện sẽ lớn hơn thích khách rất nhiều. Nếu đã thế thì tại sao phải vội vàng hành động? Lúc ban ngày thì Long Hạo Thần đã thấy rõ hình dạng 7 cây trụ ma thần. Hắn không thấy nhiều trụ ma thần lắm, nhưng lần đầu gặp trụ ma thần là ở khu ma quan này. Đối với ba ma thần khiến hắn và Thánh Linh Tâm suýt chết trận xa trường thì ký ức vô cùng rõ ràng. Thanh yêu kỵ ma hệ nhĩ, trong trí nhớ của hắn là tên yếu nhất trong ba ma thần. Hỏa diễm sư ma An Lạc Tiên đã chết lúc Long Hạo Thần đi theo Thánh Nguyệt rời khỏi khu ma quan đã nghĩ tới mục tiêu lần này. Không sai, thanh yêu kỵ ma hệ nhĩ so với xà ma thần An Độ Ma Ly thì mạnh hơn chút. Nhưng hai tên một xếp hạng 70, một xếp hạng 72, có thể cách biệt bao xa. Năm đó lúc đám Long Hạo Thần đánh chết xà ma thần chẳng lẽ không phải gần bên trụ ma thần. Hệ nhĩ hơi mạnh nhưng tuyệt đối đừng quên, bây giờ Long Hạo Thần hơn xa lúc xưa. Hắn muốn lần nữa tặng món quà to lớn cho khu ma quan, đó chính là ma thần trước mắt. Hệ nhĩ đâu biết khi gã coi Long Hạo Thần là mục tiêu, kỳ thực gã mới chính là con mồi của hắn. Thân thể Long Hạo Thần giấu dưới kim tinh cơ tòa chiến giáp bây giờ đã biến thành màu vàng trong suốt chính là thể quang diệu bản hoàn chỉnh. Đối mặt công kích của Huệ Nhĩ, hắn chỉ đơn giản nâng lên quang chi liên y trong tay phải, một vòng quang hoàn vàng theo quang chi liên y gợn sóng lan ra. Hình ảnh kỳ lạ xuất hiện, Quỷ Xanh Huệ Nhĩ phát ra gặp phải quang hoàn này thì bỗng chốc tan rã tựa như chưa từng tồn tại. Nguyên tố mẫn diệt quang hoàn, khi lần đầu tiên Long Hạo Thần thấy kỹ năng này là năm đó Cao Anh Kiệt khảo nghiệm đội họ. Tác dụng kỹ năng này chỉ có một, đó là tan rã tất cả dao động nguyên tố, là một trong các kỹ năng cường đại nhất của thủ hộ kỵ sĩ cấp 7. Nó chỉ là cấp 7 bởi vì tác dụng chỉ trong khoảnh khắc, không thể kéo dài. Nếu không thì nó đã là năng lực khủng bố cấp lĩnh vực, hơn nữa đủ sánh bằng bất cứ cấm chú nào. Nhưng dù chỉ một giây cũng đủ khiến Hệ Nhĩ biến sắc. Nguyên tố mẫn diệt quang hoàn chính là kỹ năng cấp 7 đặc biệt của kỵ sĩ Thánh Điện, không phải ai cũng học được. Năm đó Long Hạo Thần ghi nhớ sâu sắc kỹ năng này của Cao Anh Kiệt, cố ý tìm học trong huyễn động. Trước mắt tu vi hắn có cấp 8, sử dụng dễ như trở bàn tay. Chắn công kích của Hệ Nhĩ, Long Hạo Thần lập tức tấn công. Hắn biết rõ thời gian của mình rất ngắn, muốn đánh chết Hệ Nhĩ vậy chỉ có dốc hết sức một kích. Phải hoàn thành mục tiêu trước khi bị ma thần khác phát hiện. Nếu không thì chính hắn cũng có nguy hiểm sinh mạng, nhưng lúc này hắn hành động không phải công kích. Vẫn là quang chi liên y phát ra màn ánh sáng vàng to lớn chớp mắt khuếch tán, trong thời gian ngắn bành trướng tới phạm vi 100 mét, độ cao cũng gần 100 mét, bao trùm lấy hắn, Hệ Nhĩ và xung quanh một ít ma tộc cấp thấp. Nguyên tố mẫn diệt quang hoàn khiến Hệ Nhĩ kinh hãi, càng chú trọng thực lực của Long Hạo Thần. Lúc này hắn tỏa ra màn ánh sáng vàng khiến Hệ Nhĩ ngây ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màn sáng này không có uy lực gì, hơn nữa khuếch trước lớn vậy sẽ tiêu hao không ít linh lực. Hắn muốn làm cái gì? Hệ Nhĩ còn chú ý thấy sau khi màn sáng khuếch tán, bề mặt phát ra tiếng ù ù rất nhỏ, ánh vàng vặn vẹo khiến gã không thể trông thấy bên ngoài. Đối với Hệ Nhĩ thì chỉ cần màn sáng của Long Hạo Thần không thể ngăn cách liên hệ giữa gã và trụ ma thần, vậy sẽ không khiến gã thấy nguy hiểm gì. Muốn ngăn chặn liên hệ giữa trụ ma thần và ma thần là việc không dễ. Ít nhất thì trong lịch sử đối đầu của nhân loại và ma tộc, trong tình huống cách trụ ma thần gần như vậy thì chưa từng xuất hiện. Khi Long Hạo Thần phóng ra màn sáng này, Thanh Yêu Kỵ Ma Hệ Nhĩ cũng không rảnh rỗi. An Lạc Tiên chết đối với 7 ma thần khác không phải đả kích nhưng cũng là cảnh báo quan trọng. Hỏa Diễm Sư Ma xếp hạng 52 không kịp dùng năng lực của mình đã chết trước khu ma quan, đối với ma thần khác thì sự rung động này không phải nhỏ. Cho nên Hệ Nhĩ đối mặt kỵ sĩ cấp 8 Long Hạo Thần, một chút cũng không dám coi thường. Khi Long Hạo Thần phóng ra thánh quang cháo bản nâng cấp, gã chỉ là cầm lấy trường mâu xanh bên yên ngựa. Trường mâu chỉ lên trời, phát ra tiếng ngâm kỳ lạ. Ngay sau đó, hình ảnh quái dị xuất hiện, một luồng sáng xanh chói lòa bỗng phát ra từ người Hệ Nhĩ. Ánh sáng xanh phóng lên cao đánh ra một lỗ hổng lên bên trên thánh quang cháo của Long Hạo Thần. Thánh quang cháo không bị hủy cũng không sinh ra bất cứ hiệu quả ngăn chặn nào. Trên người Thanh Yêu Kỵ Ma Hệ Nhĩ xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất. Hệ Nhĩ thân cao 2 mét, khuôn mặt ở trong ma tộc có thể tính là tuấn tú, nhưng lúc này gã rất nhanh biến thành vẻ mặt dữ như quỷ. Dưới thân gã ngựa bay xanh giang đôi cánh, thân thể khổng lồ giống như hòa tan vào người Hệ Nhĩ. Có thể thấy rõ từng mớ bắp thịt tựa như giáp xanh nhanh chóng phủ lên toàn thân Hệ Nhĩ. Càng khiến người buồn nôn là bề mặt giáp xanh còn có mạch máu thô to không ngừng phập phồng. Rõ ràng thân thể Hệ Nhĩ phình to rất nhiều. Đôi mắt đỏ rực lấp lóe tia dữ tợn, trên trán mọc ra 3 cái sừng hình xoắn ốc, sừng đen lượn lờ tia sáng xanh. Bộ dạng của gã không hơn xà ma thần An Độ Ma Ly bao nhiêu, thậm chí còn nhanh tranh hơn vài phần. Đây chính là ma thần hóa nhờ vào trụ ma thần phát huy ra. Sức mạnh của Hệ Nhĩ tăng vọt lên đến cấp 9, lúc Hỏa Diễm Sư Ma An Lạc Tiên chết, không kịp dùng cả ma thần hóa. Hệ Nhĩ không muốn dẫm lên vết xe đổ, chỉ cần ở trạng thái ma thần hóa thì gã có thi triển ra rất nhiều kỹ năng giữ mệnh. Đừng nói đối thủ trước mắt chỉ có thực lực cấp 8, xem như là cấp 9, gã có tự tin an toàn thoát ra. Long Hạo Thần biết rõ hiện tại mình nên làm gì. Họ có thể đánh chết xà ma thần là bởi vì An Độ Ma Ly đại chiến cùng Vua Sâm Chu bị trọng thương, phóng hết tuyệt chiêu, nên mới cho họ cơ hội. Giờ Hệ Nhĩ thì ở trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh, tương đương với 11 An Độ Ma Ly bản lành lặn. Cường giả cấp 9, còn có trụ ma thần ở sau lưng ủng hộ, Long Hạo Thần nhờ vào cái gì có tự tin đánh chết gã. Dưới tình huống một chọi một, khả năng hắn chiến thắng Hệ Nhĩ gần như là số 0. Chênh lệch cấp 8 và cấp 9 bày ra đó, nhưng Long Hạo Thần vẫn làm như vậy thì có nghĩa là hắn đã chuẩn bị hết mọi thứ. Lúc Hệ Nhĩ ma thần hóa thì Long Hạo Thần cũng không rảnh, quang chi liên y thu lại ánh sáng rồi bỗng nhiên ánh sáng da cam chói mắt từ cánh tay trái của hắn bùng phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phạm vi ánh sáng, tất cả ma tộc cấp thấp bỗng chốc biến thành tro bụi. Ma tộc cấp thấp bên ngoài vầng sáng thì nhanh chóng tuôn vào. Lúc trước hắn tạo ra màn sáng vàng không có lực cản. Ánh sáng vàng là cái gì? Nói chính xác hơn thì có thể xem nó như kỹ năng, càng không phải là thánh quang cháo, mà là một kỹ năng Long Hạo Thần tự nghiên cứu ra trong thời gian gần đây. Tác dụng của kỹ năng chỉ có một là che tầm mắt. Nói đơn giản thì đây chính là thánh quang cháo vật chất hữu hình, không có phòng ngự thực tế, hiệu quả tăng phúc gì. Bất cứ công kích hay vật thể nào đều có thể nhẹ nhàng xuyên qua, chỉ có tầm mắt là không thể xuyên qua. Nói đến thì thi triển kỹ năng này không khó, linh cảm của Long Hạo Thần đến từ quang chi đãng dạng. Tần suất chấn động của quang chi đãng dạng nhỏ hơn chút, phóng linh lực ra tinh xảo chút, mục đích của hắn đã đạt được. Hắn không chỉ một lần thí nghiệm, sự thật chứng minh, hắn thành công sáng tạo ra. Kỹ năng Long Hạo Thần khổ cực sáng tạo sẽ vô dụng ư, dĩ nhiên là không. Hắn làm nó vì chính mình, đây cũng là bất đắc dĩ, bây giờ hắn không thể lộ thân phận, nhưng kẻ địch đâu thèm để ý những điều này. Khi hắn gặp phải đối thủ cường đại, nếu không thể hoàn toàn phát huy sức mạnh thì chẳng phải bó tay bó chân. Thế nên màn sáng này vốn không dùng để đối phó hệ nhĩ mà mục tiêu ở chính Long Hạo Thần, chuyên môn che giấu năng lực bản thân hắn. Thanh yêu kỵ ma hệ nhĩ không biết rằng khi Long Hạo Thần thi triển ra màn sáng này, cũng có nghĩa là Long Hạo Thần quyết định liều chết giết gã. Trường mâu xanh trong tay hệ nhĩ chấn động thoáng chốc, không khí xung quanh đều kịch liệt vặn vẹo. Cùng lúc đó gã gầm lên một tiếng, hét ngăn cản đám ma tộc cấp thấp định xông vào màn sáng vàng. Đám ma tộc đó xông vào chẳng những không giúp được gì còn tổn thất nhiều thêm. Lấy tu vi như Long Hạo Thần và hệ nhĩ, dù hai bên chiến đấu sinh ra dư chấn cũng không phải ma tộc cấp thấp có thể chống cự. Đâm ra một mâu, lại có 9 luồng sáng xanh đánh hướng Long Hạo Thần. 9 luồng sáng xanh này mỗi luồng đều to cỡ chiếc đũa, so với công kích trước đó của hệ nhĩ thì yếu hơn nhiều. Đây là kết quả áp xúc linh lực trên diện rộng. Dù sao bản thân hệ nhĩ là cấp 8, cho dù nhờ vào ma thần hóa tăng lên tới cấp 9 cũng không sử dụng được năng lực lĩnh vực, nhưng sức mạnh các phương diện khác thì sẽ tăng lên mảng lớn. Ví dụ một chiêu trước mắt tương đương với uy lực linh cương. Một chiêu linh cương cường đại không còn là thăm dò nữa. Đây là đòn mạnh mẽ do hệ nhĩ ma thần hóa thi triển ra. Đối mặt công kích như vậy, Long Hạo Thần không chút hốt hoảng, ánh sáng vàng chói mắt bỗng lóe lên sau lưng hắn, vọt hướng 9 luồng sáng xanh. Muốn trốn, thanh yêu kỵ ma cũng tung hoành xa trường nhiều năm, không thiếu đối mặt cường giả nhân loại. Long Hạo Thần vừa xông lên thì gã lập tức đoán ra mục đích của đối phương. Quang tốc thiểm, tốc độ cực nhanh, chưa chắc là linh lực có thể chắn được. Hệ nhị ứng đối rất đơn giản, 9 luồng sáng xanh bỗng chốc khép lại, hóa thành một luồng sáng đánh thẳng hướng Long Hạo Thần. Ngay lúc này, việc khiến thanh yêu kỵ ma tuyệt đối không ngờ được đã xuất hiện. Ánh sáng tím chợt lóe, mắt thấy 9 luồng linh cương đánh trúng Long Hạo Thần, không ngờ hắn chợt tàng hình. Không, là biến mất mà không phải ẩn thân, bởi vì linh cương trực tiếp đánh xuyên qua vị trí Long Hạo Thần từng đứng, xuyên qua màn sáng vàng bay ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng gầm kịch liệt vang lên, thanh yêu kỵ ma dốc sức một kích khủng bố cỡ nào. Nơi này chính là quân doanh ma tộc, xui xẻo chỉ có đám ma tộc cấp thấp. Đáng tiếc hệ nhĩ đánh chết ma tộc không tính công huân vào Long Hạo Thần. Biến mất, xuyên qua không gian, nhưng dưới áp lực cường đại của ta đè ép hắn, sao hắn xuyên qua không gian? Hiện giờ trong mắt hệ nhĩ tràn ngập kinh khủng, gã không thể tin được một nhân loại cấp 8 có thể nhờ vào sức bản thân hoàn thành xuyên qua không gian, hơn nữa còn là trong quá trình chiến đấu. Trong trí nhớ của gã, dù là cường giả cấp 9 muốn tiến hành xuyên qua không gian cũng không thể dưới tình trạng bị đối thủ tỏa định. Trong chiến đấu, linh lực khổng lồ dao động sẽ tạo thành hỗn loạn không gian. Một khi sơ suất thì sẽ biến mất trong không gian rối loạn, dù ngươi mạnh bao nhiêu cũng không thể quay lại thế giới này. Nhưng Long Hạo Thần cứ thế biến mất không để lại một chút dấu vết. Màn sáng vàng bên ngoài dần nhạt nhòa, hắn đã trốn mất, hệ nhĩ đặt xuống trường mâu, nhưng vẫn cực kỳ cảnh giác không trừ đi ma thần hóa. Ngay lúc thanh yêu kỵ ma sải bước đi nhanh ra ngoài màn sáng vàng, bỗng nhiên ánh sáng biến càng rực rỡ, trong suốt rồi biến trở về bình thường. Mọi thứ bên ngoài lại bị che giấu. Hệ nhĩ bỗng xoay người, trường mâu bản năng quét ngang, một mảnh sáng xanh nhạt bắn ra chỗ đi qua không khí phát ra một chuỗi tiếng rít xé gió. Đúng vậy, đối thủ của gã đã trở lại. Nhưng khi thanh yêu kỵ ma lần nữa trông thấy đối thủ của mình, mắt gã tăng thêm vài phần kinh sợ. Bộ giáp trên người Long Hạo Thần không còn là màu vàng mà là ánh tím vàng chói mắt. Vị trí ngực, hai vai, hai đầu gối đều có hình cái đầu dữ tợn. Mỗi cái đầu khác nhau ở chỗ sừng trên đầu, mặt nạ cũng biến thành màu tím vàng, hơn nữa chỗ trán có 9 văn lộ vàng. Sau lưng 4 cánh tím vàng to lớn giang ra, khí thế khủng bố không gì sánh kịp, uy nhiếp khiến Hệ Nhĩ đã ma thần hóa lại có cảm giác nghẹt thở. Có màu tím vàng bao phủ, đôi tay Long Hạo Thần cầm vũ khí. Tay phải là trọng kiếm lấp lánh ánh sáng xanh ngọc, tay phải cầm trọng kiếm tỏa ánh sáng da cam. Đối mặt ánh sáng xanh do trường mâu của Hệ Nhĩ quét ra, chân trái Long Hạo Thần tiến lên một bước, ngay sau đó, ánh sáng vặn vẹo cực mạnh mẽ từ trên người hắn khuếch tán ra. Linh lực khủng bố, nguyên tố dao động tựa như trời sụp đất nứt cuốn đi một mảnh diện tích lớn. Trong màn sáng, ánh sáng vặn vẹo, bên ngoài màn sáng trên phạm vi rộng các ma tộc cấp thấp bị quét không còn, đều hóa thành bột phấn. Hỗn loạn nguyên tố Bắc Ly 5 thuộc tính, đây chính là kỹ năng mạnh nhất mà Hạo Nguyệt giỏi nhất. Ánh sáng xanh Hệ Nhĩ phóng ra gần như bị phá hủy trong chớp mắt. Cơ thể gã cũng bị ánh sáng mạnh mẽ vặn vẹo này bao trùm. Lấy tu vi cấp 9 ma thần hóa của gã tuy không đến mức bị hỗn loạn nguyên tố Bắc Ly chân chính tổn thương, nhưng hỗn loạn nguyên tố Bắc Ly khủng bố điên cuồng cắt người gã tiêu hao mảng lớn linh lực. Càng quan trọng là trong hỗn loạn nguyên tố Bắc Ly tốc độ của Hệ Nhĩ bị chậm rất nhiều. Bây giờ gã chỉ có thể dốc sức ngăn cản hỗn loạn nguyên tố Bắc Ly trùng kích. Muốn di chuyển thì sẽ hao phí nhiều linh lực hơn, tốc độ cũng không thể nhanh được. Cùng lúc đó, Long Hạo Thần động. Chân trái bỗng bước ra một bước, tay phải Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán đã mở phong ấn dùng cách đơn giản nhất chém hướng đầu Hệ Nhĩ. Một chiêu tưởng như đơn giản này ở trong mắt Hệ Nhĩ lại mạnh mẽ cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm ý lãnh liệt không gì sánh bằng dấu trong tầng sáng da cam trên thân kiếm. Linh lực khủng bố đến cực điểm hoàn toàn biến mất dấu vào trong. Nguyên tố hỗn loạn xung quanh cũng bởi vì một kích kia mà mau chóng tách ra chừa một con đường cho đòn tấn công của Long Hạo Thần. Giờ phút này, cục diện Thanh Yêu Kỵ Ma đối mặt tương đương với xung quanh có vô số hỗn loạn nguyên tố đè ép thân thể, con đường duy nhất là một kiếm Long Hạo Thần chém xuống. Growl, khuôn mặt dữ tợn phát ra tiếng gầm thê lương, trường mâu trong tay Hệ Nhĩ đột nhiên hướng lên trên làm động tác nhảy vọt. Khoảnh khắc trường mâu của gã hoàn toàn biến thành màu xanh biếc chói mắt, vô số khí lưu đen bỗng chốc tập trung trên mũi mâu, va đụng vào Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán chém xuống. Đinh, một tiếng giòn vang, Long Hạo Thần và Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán bị một mâu này đánh bay. Hệ Nhĩ thì tựa như bị điện giật, toàn thân mạnh co giật, mũi mâu cũng mẻ một góc. Ngay khi gã thở ra định rút lui thì Long Hạo Thần ở giữa không trung tựa như gió xoáy quét đến. Lần này không phải một kiếm mà là song kiếm, dù hiện giờ Long Hạo Thần không thể thi triển ra kiếm ý sắc bén trong công kích dày đặc như vậy. Nhưng Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán và Lam Vũ Quang Phù dung lại thêm kim tinh cơ tòa chiến giáp cùng với Hạo Nguyệt dung nhập vào thân thể hắm bộ giáp tăng phúc, thực lực khủng bố này đã hoàn toàn đứng trên Hệ Nhĩ. Hắn thi triển ra chính là thứ phụ thân hắn, thần ấn kỵ sĩ Long Tinh Vũ sáng tạo, đấu xuất toàn viên kiếm. Là đấu xuất toàn viên kiếm bản hoàn chỉnh, khi tu vi của Long Hạo Thần tăng lên đến cấp 8 mới chân chính phát huy ra chiêu kia. Hắn đã lĩnh ngộ được chân lý đấu xuất toàn viên kiếm. Ý nghĩa một chiêu kia ở chỗ dồn kẻ địch vào thế không còn chỗ trốn, lấy lực đánh lực truy giết đến chết. Đinh đinh, hai tiếng giòn vang, cơ thể Hệ Nhĩ hơi lùi ra sau nửa bước nhưng ánh mắt lộ ra chút kinh ngạc. Bởi vì gã phát hiện tuy hai thế kiếm này mạnh, hai thanh trọng kiếm phát ra uy lực khác rất nhiều, nhưng so với một kiếm tràn ngập kiếm ý trước đó thì chênh lệch không nhỏ. Nên biết Long Hạo Thần lấy kiếm phát ra tu la chàm đã tổn thương gần đôi tay Hệ Nhĩ. Gã hiểu rõ nếu không phải có ma thần hóa tăng phúc mới rồi rất khó chịu đựng một kiếm kia. Thực lực yếu đi, chẳng lẽ hắn cũng nỏ mạnh hết đà, đây là suy nghĩ trong lòng Hệ Nhĩ. Cùng lúc đó, uy lực của đấu xuất toàn viên kiếm hoàn toàn phát huy ra. Tiếng va chạm dồn dập vang lên, linh lực khủng bố khi hai bên va chạm không ngừng lan ra ngoài. Hiện tại không có ma tộc cấp thấp nào dám can đảm tới gần phạm vi chiến đấu của họ. Bài học thảm thiết trước đó đã nói cho chúng rằng, nơi này là mảnh đất tử vong. Hệ Nhĩ chỉ vui mừng được giây lát đã biến thành kinh hoàng. Gã kinh hãi, tuyệt vọng phát hiện, Long Hạo Thần trên không trung xoay nhanh sinh ra lực hút mạnh mẽ, hút lấy thân thể gã không thể trốn tránh, chỉ có thể dốc sức ngăn chặn. Nhưng mỗi lần ngăn cản thì gã đều cảm giác được lực lượng trên trường mâu bị song kiếm của đối phương hút đi một phần. Long Hạo Thần liên tục công kích, song kiếm phát ra lực công kích biến mạnh hơn vài phần. Công kích như vậy chẳng những liên tục tiêu hao gã còn hủy diệt gã. Kỹ năng này sao không khiến Hệ Nhĩ hoảng sợ được, dù nơi này là đại doanh ma tộc, dù có trụ ma thần bên cạnh. Nhưng giờ phút này chỉ có một mình gã đối mặt Long Hạo Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy ma thần đều đuổi bắt cường giả thích khách thánh điện, dù có phát hiện tình trạng bên này của gã cũng cần thời gian mới tới được. huống chi bây giờ chiến trường giữa họ bị màn sáng kia hoàn toàn che chắn. Phạt nhìn màn sáng chỉ ngăn cách ma tộc cấp thấp mà thôi. Một ma thần có trụ ma thần ở trong màn sáng đấu với một kim tinh cơ tòa kỵ sĩ, thoạt nhìn không nên yếu thế. Bởi vậy, khả năng các ma thần chạy tới cứu viện hệ nhĩ rất nhỏ bé, ít nhất hiện tại thì vô cùng nhỏ. Linh lực trên người hệ nhĩ dao động theo Long Hạo Thần tăng mạnh mà tăng theo, nhưng chỉ có gã mới biết mình nhanh tới cực hạn. Một khi đột phá cực hạn, vậy sức đề kháng của gã sẽ mau chóng rớt xuống, đó cũng là lúc gã phải chết. Áo giáp do ngựa bay biến thành không thể nào chặn được hai thanh trọng kiếm cấp sử thi. Thanh yêu kỵ ma không biết Long Hạo Thần làm sao tăng tu vi lên tới cấp 9, nhưng so với hắn thì gã chịu thiệt thòi về mặt trang bị quá lớn. Trụ ma thần là trang bị mạnh nhất của ma thần, sánh bằng thần khí. Nhưng trang bị này đã giúp hệ nhĩ tăng lên cấp 9, còn có một ít kỹ năng đặc biệt khác. Long Hạo Thần thì sao? Hắn lộ ra ít nhất 3 bộ trang bị cấp sử thi, chưa tính vầng sáng tím vàng trên người hắn. Nhưng hiện giờ hệ nhĩ không có thời gian và sức lực phân tích những chuyện đó. Trường mâu xanh trong tay gã xuất hiện vô số lỗ thủng, có khả năng tùy thời tan vỡ. Ngay lúc này, hệ nhĩ đột nhiên cuồng giống, không thèm để ý Long Hạo Thần công kích, trường mâu xanh đột nhiên đâm hướng thân thể hắn đang xoay nhanh. Tấn công để kẻ địch tự cứu, cách lưỡng bại câu thương. Nhưng đấu xuất toàn viên kiếm là một trong các chiêu mạnh nhất của Long Tinh Vũ, Long Hạo Thần hiểu rõ tinh túy và lĩnh ngộ sâu hơn nữa sao có thể bị gã một chiêu cùng chết tổn thương. Thế xoay tròn không thay đổi, hai luồng sáng một đỏ một xanh mạnh chém vào người hệ nhĩ, nhát chém khủng bố, cơ thể hệ nhĩ nhanh chóng bị chém nát. Gã đâm ra một mâu xẹt qua người Long Hạo Thần, không có đâm trúng da thịt hắn. Kim tinh cơ tòa chiến giáp có thêm hạo nguyệt dung hợp, lực phòng ngự đó khủng bố tới cỡ nào. Trình độ phòng ngự đủ tăng kim tinh cơ tòa chiến giáp lên cấp thần khí. Lại thêm đấu xuất toàn viên kiếm sẽ ở xung quanh người Long Hạo Thần sinh ra một tầng khí lưu cường đại, thời gian kéo dài càng lâu tầng khí lưu cấp linh cương sẽ càng biến mạnh mẽ thêm. Có hai phòng ngự tổng hợp lại, công kích của hệ nhĩ chỉ để lại chuỗi hỏa hoa trên người Long Hạo Thần rồi xẹt qua. Nhưng thanh yêu kỵ ma thật sự chết rồi ư, hãy nhớ lại xà ma thần An Độ Ma Ly. An Độ Ma Ly đã giết chết Vô Sâm Chu không yếu hơn gã như thế nào? Dùng một chiêu ve sầu lột xác, giờ phút này, thanh yêu kỵ ma định dùng lại trò cũ của An Độ Ma Ly. Một bóng xanh chớp mắt tách ra, hệ nhĩ và trường mâu bị chém thành mảnh vụn, nhưng một hệ nhĩ khác tách ra lại xuất hiện sau lưng gã, là ma thần hóa chi thân ngoại hóa thân. Bình thường thân ngoại hóa thân cần thân thể tách ra trực tiếp trở về bên trụ ma thần, nhưng lúc này hệ nhĩ không dám. Bởi vì lực hút của đấu xuất toàn viên kiếm quá khổng lồ, gã không dám đánh cuộc. Nếu là thân ngoại hóa thân trong tình trạng bình thường thì rất có khả năng gã không thể quay về, cho nên mới cưỡng ép hoàn thành năng lực này. Không thể nghi ngờ, sẽ tổn thương lớn đến căn nguyên của gã. Lúc này gã đã hồi phục khuôn mặt tuấn tú bình thường, chẳng qua sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ rực yếu ớt nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không dám do dự chút nào, hệ nhĩ rời khỏi chiến trường quay đầu bỏ chạy. Cho dù là ma thần, muốn thi triển năng lực ve sầu lột xác không dễ dàng như vậy, sẽ tiêu hao rất lớn. Năng lực này sau khi thi triển, trong thời gian ngắn gã ít nhất sẽ không thể thi triển ma thần hóa. Hơn nữa trang bị trên người sẽ biến mất hết, thực lực giảm thấp chút. Trừ phi thi triển thiên ma giải thể, nếu không thì không thể hồi phục trạng thái cao nhất. Năm đó đám Long Hạo Thần chính là trong tình trạng này giết chết xà ma thần. Hệ nhĩ đã sợ rồi. Long Hạo Thần ở trạng thái mạnh nhất thi triển ra đấu xuất toàn viên kiếm, gã không có cả lực lượng đánh trả. Mọi người đều là mượn lực lượng khác tăng lên tới cấp 9, nhưng sao gã có thể so sánh với thần quyến giả cấp 9? Hệ nhĩ sợ hãi không chỉ bởi vì thực lực Long Hạo Thần hiện ra còn có khí thế từ người hắn. Hệ nhĩ rõ ràng nhận ra khí thế trên người Long Hạo Thần có một phần của Hạo Nguyệt. Đối mặt tình huống như vậy, gã không chạy thì còn đợi cái gì? Chỉ cần có thể trở về truyền tin tức để ma thần khác bắt tay với gã đánh chết Long Hạo Thần, công lao này đủ để ma thần hoàng coi trọng gã, chắc sẽ một phen vọt lên đến 36 vị ma thần. Ma thần hoàng muốn tăng thực lực một ma thần đương nhiên là được. Nhưng những suy nghĩ trong lòng thanh yêu kỵ ma cần có một điều kiện hàng đầu, đó là gã phải còn sống rời đi, báo cho ma thần khác biết mới được. Ngay lúc gã quay đầu bỏ chạy, Long Hạo Thần phóng ra màn sáng đột nhiên phát ra tiếng vù vù càng thêm chói tai. Giờ phút này, màn sáng vàng ngăn cách không chỉ là tầm mắt còn có thanh âm. Dù hệ nhĩ kêu gào thì bên ngoài cũng tuyệt đối không nghe thấy được. Nếu đã sử dụng sức mạnh vốn có, Long Hạo Thần chuẩn bị sẵn sàng tất cả hành động, sẽ không cho kẻ địch một chút cơ hội. Trên con đường Hệ Nhĩ phải đi, một luồng sáng đen không hề báo trước bỗng xuất hiện giữa không trung. Luồng sáng này thoạt nhìn thê lương mà xinh đẹp, tựa như trong đêm một mảnh lá cây hẹp dài từ trên trời giáng xuống, tự nhiên và cô độc. Tử thần thất tuyệt, tuyệt thứ nhất Tử Chi Thương. Thải Nhi rốt cuộc ra tay. Lúc Long Hạo Thần đem Hệ Nhĩ mang tới chỗ này thì Thải Nhi đã núp ở một bên chú ý trận chiến. Nàng đang chờ Long Hạo Thần ra hiệu. Thải Nhi tuyệt đối không ngờ rằng hiện giờ thực lực của Long Hạo Thần có thể chính diện đối đầu một ma thần, dù tu vi của ma thần này chỉ là đỉnh cấp 8. Chẳng những đối đầu, Long Hạo Thần còn có thể chiến thắng. Bây giờ Thải Nhi mới hiểu ra vì sao ông cố sẽ ghen tị việc Long Hạo Thần thăng cấp. Địa vị thánh kỵ sĩ trưởng của Long Hạo Thần tuyệt đối là xứng danh. Trong thánh kỵ sĩ cấp 8, có ai có thể so sánh với hắn khi dung hợp cùng Hạo Nguyệt. Hệ Nhĩ không biết Long Hạo Thần làm cái gì nhưng Thải Nhi thì biết rõ. Lúc Hệ Nhĩ dốc sức phát động một kích, đương nhiên Long Hạo Thần không dùng năng lực của mình trốn vào không gian, hắn chưa đủ tu vi làm được điều này. Hắn bị Hạo Nguyệt truyền tống đi, dùng khế ước huyết mạch giữa Long Hạo Thần và Hạo Nguyệt trực tiếp bị Hạo Nguyệt truyền tống tới chỗ nó, sau đó lập tức dung hợp cũng cầm trở về hai thần kiếm. Điều duy nhất khiến Thải Nhi giật mình và khó hiểu là Lam Vũ Quang Phù Dung. Nàng biết hình dạng thần kiếm này, nhưng uy lực và màu sắc hoàn toàn khác hẳn, không ngờ là cấp sử thi cường đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, im lặng nhìn chăm chú trận chiến bên dưới, Thải Nhi sâu sắc cảm nhận được chênh lệch giữa mình và Long Hạo Thần. Có lẽ nhờ vào tử thần thất tuyệt về mặt sức bật thì nàng vẫn thắng được Long Hạo Thần. Nhưng hắn có vô số cách thoát khỏi chiến đấu, còn nàng thi triển tử thần thất tuyệt phải trả cái giá cực kỳ khủng bố. Thải Nhi vừa suy nghĩ vừa cảm thấy vô cùng vui mừng. Người đàn ông nàng yêu mạnh như vậy, không ai sánh bằng. Nhìn Long Hạo Thần đại triển thần uy chiến đấu với Thanh Yêu Kỵ Ma, tuy Thải Nhi không đến mức mắt long lanh ngắm mê mẩn, nhưng cảm tình trong tâm kiềm không được tình ý dạt dào. Đương nhiên làm luân hồi thánh nữ, nàng sẽ không vì tình cảm cá nhân ảnh hưởng sức phán đoán trận chiến. Khi phân thân của Hệ Nhĩ bị đấu xuất toàn viên kiếm chém, Thải Nhi biết đã tới lúc mình ra tay. Cách chương.